Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, hấp thu hồn hoàn cùng thú thần đế thiên. Thu hồi đâm vào ám kim khủng chảo hùng trong cổ trường thương. Giờ phút này bị Lục Uyên một kích cuối cùng, ám khủng chảo hùng ban đầu vốn là có chút ảm đạm vàng óng ánh mắt triệt để phai nhạt xuống. Một cái đen như mực hồn hoàn xuất hiện tại ám kim khủng chảo hùng phía trên thân thể. Chủ thượng, ngài yên tâm hấp thu đi. Lão phu vì ngài hộ pháp. Long Tiêu Giao nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Cho dù nơi này là hỗn hợp khu, nhưng là có Long Hoàng đấu la hộ pháp, cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm. Lục Uyên ngồi xếp bằng. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên, thuộc về Hoàng Kim Long uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ chỗ sâu, coi như Hoàng Kim Long tiếng long ngâm vừa vang lên, sinh mệnh chi hồ chỗ sâu một cái không gian kỳ dị bên trong. Một đạo bạc thân ảnh màu trắng đột nhiên mở mắt. Quen thuộc huyết mạch ba động, là hắn sao? Đế thiên, ngân bạch sắc thân ảnh âm thanh vang lên. Chủ thượng, một thân ảnh màu đen hiện lên, quỳ một chân trên đất. Đây là một cái uy nghiêm trung niên nam tử. Đồng tử của hắn là kim sắc, tản ra khó tả uy nghiêm. Mái tóc dài màu đen bên trong cũng đồng dạng mang theo một luồng sợi tóc màu vàng óng. Chính là 10 đại hung thú đứng đầu Kim Nhãn Hắc Long Vương. Thú thần đế thiên, đế thiên đã hiện, lại xưng chủ thượng. Như vậy đạo này ngân bạch sắc thân ảnh thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Năm đó đứa bé kia tới, ngươi đi đem hắn mang về, ta muốn gặp mặt hắn. Ngân bạch sắc thân ảnh nói ra. Đúng, chủ thượng, đế thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu đồng dạng nhớ tới năm đó một màn kia, trong lòng hơi có chút chấn động, đế thiên tiếng nói vừa ra, bóng người lại biến mất không thấy, không gian kỳ dị bên trong, lại chỉ còn lại có đạo này ngân bạch sắc thân ảnh. Con mắt của nó hơi hơi mở ra, đó là một đôi sáng chói tròng mắt màu tím, tay phải hơi hơi mở ra. Hãn hải càn khôn cháo nhất thời theo chỗ mi tâm bay ra. Rơi xuống Lục Uyên trong tay quay tròn đảo quanh. Lục Uyên hồn lực hơi hơi rót vào. Hãn hải càn khôn cháo nhất thời ánh sáng màu lam đại phóng. Bay về phía không trung. Đứng ở Lục Uyên đỉnh đầu. Một hình tam giác lập thể lồng ánh sáng nhất thời đem Lục Uyên hai người bao khỏa ở bên trong. Chính là có thể ẩn nặc thân hình cùng khí tức hãn hải hộ thân cháo. Mặc dù có Long Tiêu Giao cực hạn này đấu la hộ pháp dị thường an toàn. Nhưng là như vậy làm rõ ràng an toàn hơn một số. Lục Uyên tuyệt không cho phép chính mình hấp thu hồn hoàn xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Bởi vì một khi không may xuất hiện, dẫn đến hồn lực bạo động, vậy sẽ là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chủ thượng cái này hãn hải càn khôn cháo vô luận nhìn bao nhiêu lần đều là bình thường kinh diễm. Long Tiêu Giao cảm thán nói, cái này hãn hải càn khôn cháo mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một mảnh mênh mông đại như biển. Thâm thúy xa xăm, tựa hồ cái kia cực hạn đấu la cấp bậc hồn lực tại cỗ khí tức này trước mặt đều không đủ nhìn. Long Tiêu Giao hoài nghi. Cái này hãn hải càn khôn cháo tuyệt đối không phải phàm vật. Rất có thể là một kiện thần khí. Cũng chỉ có thần chỉ thần khí mới sẽ có được lấy khiến cực hạn đấu la đều khiếp sợ lực lượng. Nghe Long Tiêu Giao, Lục Uyên mỉm cười. Cái này hãn hải càn khôn cháo chính là hải thần tam xoa kích hạch tâm chi vật. Tên là hải thần chi tâm. Cái này hải thần tam xoa kích thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thần khí. Như thế nào đồng dạng, hải thần chi tâm thân là nó quan trọng nhất chi vật. Có được cực kỳ cuồn cuộn tinh thuần biển lớn chi lực. Đó là không có thể nhiều cầu báu vật. Đối với ám kim khủng chảo hùng hồn hoàn vẫy vẫy tay. cái này cái hồn hoàn liền bay đến Lục Uyên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ lại lực lượng bá đạo theo đỉnh đầu huyệt bách hội tụ hợp vào Lục Uyên trong thân thể. Ám kim khủng chảo hùng là đứng đầu nhất hồn thú một trong. Lực lượng cuồng bạo hung ác, mà lại cực kỳ công kích tính. Đổi thành còn lại hồn sư, cho dù là hồn đế đều chưa hẳn có thể hấp thu đầu này 15.000 năm ám kim khủng chảo hùng hồn hoàn. Nhưng là đối với Lục Uyên tới nói, cái này căn bản không phải sự tình. Ám kim khủng chảo hùng là cuồng bạo không tệ, nhưng là hoàng kim long sẽ chỉ so với nó càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung ác. Thân là có được thuần túy nhất kim long vương huyết mạch hoàng kim long, tại cuồng bạo phương diện này, bọn họ là tất cả hồn thú bên trong người nắm giữ. Cho dù là ám kim khủng chảo hùng tại bọn họ trước mặt cũng phải cúi đầu xưng thần. Lục Uyên không chỉ có thân có hoàng kim long võ hồn, còn có được là tinh thuần nhất đệ nhị hoàng kim long huyết mạch. Chỉ là ám kim khủng chảo hùng lại như thế nào có thể làm gì được hắn. Lại càng không cần phải nói Lục Uyên thanh khí kinh hồn lực bên trong còn có được thanh khí thần. Chủng thanh khí thần lực cùng hãn hải càn khôn cháo cũng chính là bên trong hải thần chi tâm biển lớn chi lực. Hồn lực chất lượng độ cao có 102 đại lục. Luyện hóa ám kim khủng chảo hùng lực lượng còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Uyên tại cảm thụ được ám kim khủng chảo hùng hồn hoàn bên trong lực lượng thời điểm, cũng âm thầm vận chuyển hoàng kim huyết mạch của rồng chi lực đi áp chế cỗ lực lượng này. Đồng thời sử dụng thanh khí kinh bắt đầu từ từ luyện hóa. Mà liền tại Lục Uyên luyện hóa thời khắc, khoảng cách Lục Uyên lúc này nơi ở bất quá 10 dặm xa, một thân ảnh màu đen hiện lên, chính là 10 đại hung thú đứng đầu, thú thần đế thiên. A, kỳ quái, huyết mạch khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Đế thiên trong mắt màu vàng óng bên trong hiện ra nghi hoặc. Rõ ràng vừa rồi còn có thể cảm nhận được cái kia cỗ vô cùng tinh thuần hoàng kim long khí tức. Làm sao đột nhiên thì biến mất đâu? Đế thiên trong lòng không hiểu, tìm một cái phương hướng, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa rồi, huyết mạch khí tức biến mất chính là bởi vì Lục Uyên thúc dục hãn hải càn khôn cháo. Có nó tại, đế thiên cho dù là tu vi lại sâu, cũng không có khả năng phát hiện Lục Uyên khí tức. Bởi vì đây chính là bình thường cùng thần chi ở giữa chênh lệch. Đế thiên mặc dù danh xưng thú thần, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không có đạt tới thần cảnh giới. Tối đa cũng thì cùng hiện tại Long Tiêu Giao chênh lệch không xa. Bán thần chi cảnh cũng không đạt đến. Dù sao hiện tại đế thiên còn không phải 1 vạn năm sau đế thiên. Đương nhiên, nếu quả như thật chiến đấu, Long Tiêu Giao không phải đế thiên đối thủ, bởi vì có Long Thần Chảo tồn tại, hãn hải hộ thân cháo bên trong. Lục Uyên trên thân kim sắc quang mang lập lòe, thanh khí kinh hồn lực chính đang nhanh chóng luyện hóa thể nội ám kim khủng chảo hùng hồn lực. Ám kim khủng chảo hùng hồn lực tuy nhiên bá đạo sắc bén, nhưng là tại hoàng kim long uy áp cùng thanh khí kinh cùng hai đại thần lực liên thủ phía dưới, đã sớm liên tục bại lui, đến mức ám kim khủng chảo hùng hồn lực bên trong lưu lại oán niệm. Tại cái này chuyên môn đối phó oán niệm tà ma thanh khí kinh trước mặt, càng là trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Thức hải bên trong, nơi này còn có sau cùng một trận chiến đấu. Ám kim sắc ám kim khủng chảo hùng bóng người ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là linh hồn của nó toái phiến, cũng chính là cái gọi là linh hồn chấn động. Đây cũng là hấp thu vạn năm hồn hoàn cửa ải khó khăn nhất. Bất quá đối với Lục Uyên tới nói tựa hồ không phải như vậy. Ám kim khủng chảo hùng mảnh vụ linh hồn mới vừa xuất hiện, tiếng gầm gừ vừa lên, một đạo sáng chói bạch quang liền đem nó đoàn đoàn định trụ. Vô cùng vô tận thanh khí thần lực giống như thủy triều hướng về ám kim khủng chảo hùng mảnh vụn linh hồn dũng mãnh lao tới. ám minh khủng trảo hùng thân hình cứng đờ. Tại thanh khí thần lực phía dưới, nó chỉ là một đạo mảnh vụn linh hồn cơ hồ không có sức phản kháng. Trong nháy mắt bị giam cầm ở, không có cách nào động đậy, thì cái này lúc này, lục huyên thức hải bên trong hoàng kim long võ hồn chi linh phát ra to rõ long ngâm. To lớn long rực vỗ, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng liền đem ám kim khủng trảo hùng mảnh vụn linh hồn nuốt vào trong bụng. Cơ hồ là trong nháy mắt, lục huyên đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Trọng đồng bên trong, tinh mang lấp lóe, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.